Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 518, chương 519, Trí Tuệ Chi Thần. Chữ Phong Chí nhìn đến Đường Tam đã tỉnh táo lại, chữ Phong Chí tiếp tục giải thích nói, mà lại chúng ta thất bảo lưu ly tháp hồn sư đến 79 cấp về sau không cách nào lại tu luyện, có rất nhiều thời gian cùng tài phú vùi đầu vào võ hồn lý luận nghiên cứu bên trong, một phương diện chính là vì tìm kiếm hồn lực phương pháp đột phá, một phương diện khác cũng là nghĩ dùng võ hồn tri thức đền bù hồn lực chưa đủ thiếu hụt, để cho chúng ta chiến lực đạt tới lớn nhất. Chúng ta thất bảo lưu ly tông nghiên cứu võ hồn, thế nhưng là nghiên cứu mấy ngàn năm. Ngọc Tiểu Cương hắn mới nghiên cứu bao nhiêu năm? Chúng ta mỗi một thời đại kinh tài diễm diễm tổ tiên đều đem tuổi già đặt ở võ hồn lý luận nghiên cứu phía trên. Mấy ngàn năm tích lũy còn không sánh bằng một cái phế vật sao? Đường Tam, ngươi thì không kỳ quái sao? Vinh Vinh có lúc biết đến lại so với Ngọc Tiểu Cương nhiều. Nàng có thể là có tiếng bất học vô thuật, tại ta chỗ này nghe vụn vặt đều có thể để Ngọc Tiểu Cương kinh ngạc. Ngươi chẳng lẽ thì chưa từng hoài nghi chúng ta nội tình sao? Đường Tam nghe vậy đột nhiên giật mình, hắn thì nhớ lại đã từng chữ Vinh Vinh đối Cửu Tâm Hải Đường hiểu rõ. Trước kia còn tưởng rằng là bởi vì chữ Vinh Vinh xuất thân thất bảo lưu ly tông nguyên nhân. Nhưng là bây giờ vừa nghĩ, đại sư cũng đồng dạng xuất sinh phía trên Tam Tông. Mà lại, đại sư vẫn là tận sức tại võ hồn nghiên cứu. Làm sao có thể so chữ Vinh Vinh loại này tay nghiệp dư biết đến càng ít. Đó chỉ có thể nói, thất bảo lưu ly tông khủng bố. Chữ Vinh Vinh loại này không học tập, chỉ là mà thôi dung mục đích nhiễm, liền có thể biết lớn bao nhiêu sư cũng không biết lý luận cùng tri thức. Chẳng lẽ ngươi trước gặp qua mẫu thân của ta? Ngươi là làm sao phát hiện mẫu thân của ta dị thường? Đường Tam vẫn là không tin, gặp qua Lam Ngân Hoàng mới biết được thân phận của nàng. Ngươi thì quá coi thường ta thất bảo lưu ly tông. Chữ Phong Chí khinh thường lắc đầu, hừ nói, Ngọc Tiểu Cương loại này lý luận mức độ, liền cho ta sách giày độ không xứng. Võ hồn thập đại hạch tâm sức cạnh tranh, chỉ bất quá hắn phỏng đoán, hắn liền nghiệm chứng năng lực đều không có, mà những vật này sớm đã bị chúng ta luận chứng qua. Hắn lấy cái gì cùng chúng ta tông môn mấy ngàn năm nội tình so sánh? Cái gì chỉ có phế vật hồn sư, không có phế vật võ hồn? Hoàn toàn là tại nói vớ nói vẩn, tiến hành tự mình an ủi mà thôi. Đường Tam nghe đến đó, tâm lý khó chịu lợi hại. Đây là muốn đem lão sư của mình cũng dẫm lại mặt đất hung hăng trà đạp sao? Đây là muốn lật đổ lão sư lý luận, để hắn trở thành không còn gì khác phế vật sao? Ngươi lại nghiên cứu ra cái gì? Dựa vào cái gì phủ định lão sư ta lý luận? Đường Tam tức giận chất vấn. Chữ Phong Chí cười ha ha nói, tốt a, ta thì nói với ngươi nói chuyện, tỉ như Ngọc Tiểu Cương nói, phế vật hồn sư, không có phế vật võ hồn, mà cái này lời nói thì hoàn toàn là sai. Chân chính lý luận là, chỉ có phế vật võ hồn, không có phế vật hồn sư. Đường Tam ánh mắt lạnh lẽo, khinh thường nói, ta cũng là Lam Ngân Thảo võ hồn. Bị Tố Vân Đào cho rằng là phế vật võ hồn. Tất cả mọi người biết Lam Ngân Thảo là phế võ hồn. Thế nhưng là nguyên nhân chính là lão sư lý luận, ta mới trở thành cường giả. Ngươi giải thích thế nào? Muốn chút mặt đi, ngươi đó là Lam Ngân Thảo. Ngươi cái kia rõ ràng cũng là Lam Ngân Hoàng ban đầu hình thái. Chữ Phong Chí suy cười một tiếng, nhìn đến Đường Tam muốn phản bác, lập tức khoát tay, không muốn cùng ta tranh cãi. Ta đến nói cho ngươi, võ hồn bản chất là cái gì? Sau khi nghe xong, ngươi nhìn lại chúng ta thất bảo lưu ly tông lý luận cùng tên phế vật kia khác nhau. Võ hồn là cái gì? Dựa theo chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông lý luận, võ hồn cũng là thế giới pháp tắc tại hồn sư trên người hiển hiện. Mà võ hồn giác tỉnh cũng là câu thông thiên địa pháp tắc một cái quá trình. Võ hồn càng mạnh thì đại biểu hồn sư càng thân hòa cái thế giới này. Đạt được thế giới ban ơn thì càng nhiều. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi là cái thế giới này con ruột, ngươi coi như nằm không tu luyện, ngươi cũng là mạnh nhất, bởi vì thế giới này sẽ tự động cho ngươi hồn lực, cho ngươi năng lực, nhưng ngươi bị cái thế giới này bài xích, mặc cho ngươi làm sao thiên tài, cố gắng thế nào, có thể ngươi bị thế giới chán ghét, làm sao có thể thu hoạch cái thế giới này ban cho lực lượng đâu. Cho nên, chỉ có phế vật võ hồn, không có phế vật hồn sư. Bởi vì đồng dạng thời gian, đồng dạng cường độ tu luyện, võ hồn mạnh người kia, gia tăng hồn lực cũng là nhiều, mà ngang nhau hồn lực dưới, cùng thế giới càng sự hòa hợp hơn võ hồn, thả ra hồn kỹ, có thể điều động pháp tắc thì cũng nhiều, đương nhiên uy lực thì càng cường. Lĩnh vực cũng là võ hồn thân hòa đến cực hạn, có thể dẫn động pháp tắc, điều động pháp tắc, trưởng khống pháp tắc biểu hiện. Thế nào, so với Ngọc Tiểu Cương những cái kia suy đoán, những cái kia thống kê, có không có cảm giác cho chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông lý luận mới có thể theo trên căn bản giải thích hết thảy đâu? Có phải hay không cảm giác rộng mở trong sáng? Chữ Phong Chí hỏi ngược lại. Giờ khắc này, tất cả mọi người bị chữ Phong Chí lý luận chỗ tin phục. Đây quả thực hoàn mỹ giải thích võ hồn nguyên do, so với đại sư những cái kia mù đoán, quả thực cao minh không biết bao nhiêu lần. Đây là theo trên căn bản, vạch võ hồn là cái gì, lĩnh vực là cái gì, thế nào tu luyện mới là trọng yếu nhất, cái kia chính là gia tăng cùng thế giới pháp tắc thân hòa độ. Dựa theo lý luận của ta, ta liền mẫu thân ngươi gặp đều không cần gặp. Chỉ bằng mượn đẳng cấp, hồn kỹ uy lực, liền có thể trực tiếp kết luận, mẫu thân ngươi cũng là Lam Ngân Hoàng. Lam Ngân Thảo không có khả năng tu luyện tới cường đại như vậy. Mà Lam Ngân Thảo biến dị, tại chúng ta thống kê số liệu bên trong, không có một cái nào vượt qua cấp 30. Bởi vì võ hồn quá yếu ớt, biến dị cũng vô pháp gia tăng càng nhiều thân hòa độ. Mà song sinh võ hồn thì càng không khả năng, bởi vì có thể cùng Lam Ngân Thảo song sinh, vẫn là phế vật võ hồn. Cho nên, ta chỉ là nghe nói, Đường Hạo Thê tử hồn thánh cấp bậc Lam Ngân Thảo hồn sư. Ta thì có thể kết luận, nàng cũng là 10 vạn năm hồn thú, Lam Ngân Hoàng biến hóa mà đến. Cho nên ta, lúc ấy thì viết một phong tự tay viết thư. Nói cho giáo hoàng thiên tầm tật, ngày thứ hai, ta liền thành võ hồn điện danh dự trưởng lão. Sau đó, giáo hoàng thì dẫn người truy sát Đường Hạo cùng Lam Ngân Hoàng. Thế nào, Đường Tam, có phải hay không nghe những thứ này rất kinh hỉ đâu? Chữ Phong Chí nhếch miệng lên một vệt ý cười. Đường Tam tâm lý kinh hãi, võ hồn điện danh dự trưởng lão chữ Phong Chí. Cỡ nào châm chọc a, trước kia hắn coi là phía trên Tam Tông Tông Chủ, là một người võ hồn điện danh dự trưởng lão rất bình thường. Bây giờ suy nghĩ một chút, quá không bình thường, võ hồn điện danh dự trưởng lão, đó là giáo hoàng cho đặc quyền. Thất Bảo Lưu Ly Tông rõ ràng giúp đỡ Thiên Đấu Đế Quốc đối kháng võ hồn điện. Dựa vào cái gì hắn sẽ trở thành võ hồn điện danh dự trưởng lão? Chữ Phong Chí, vì cái gì, người tại sao muốn hãm hại cha mẹ của ta? Đường Tam thực tại không hiểu, cái này vẫn chưa rõ sao? Ta muốn trở thành cái kế tiếp đường thần, ta muốn đứng tại chúng sinh chi đỉnh. Chữ Phong Chí giang hai cánh tay, từ tốn nói, vạch trần mẫu thân ngươi Lam Ngân Hoàng thân phận, võ hồn điện nhất định phải đối Đường Hạo động thủ. Bởi vì thần điện một cái chức trách cũng là phòng ngừa hồn thú thành thần. Cho nên, Thiên Đạo Lưu coi như cố kỵ đường thần, cũng muốn đối Hạo Thiên Tông xuất thủ. Đây là thần điện tồn tại chức trách, liền như là hải thần đảo tổng muốn giết chết những cái kia siêu cấp hải hồn thú một dạng. Mà ta liền có thể liên hợp hai đại đế quốc, các đại tông môn, dốc hết đại lục chi lực, thừa dịp võ hồn điển cùng Hạo Thiên Tông lưỡng bại câu thương thời điểm. Một bộ diệt võ hồn điển, làm đường thần không có làm được sự tình. Sau đó, không có võ hồn điện quản thúc, hai đại đế quốc nhất định bạo phát đại chiến. Khi đó, ta đang trợ giúp Thiên Đấu đế quốc diệt Tinh La đế quốc. Sau cùng, ta trực tiếp để yếu đuối Thiên Đấu hoàng thất bốc hơi khỏi nhân gian. Cho đến lúc đó, đại lục phía trên, bằng vào ta thất bảo lưu ly tông vi tôn, ta chữ phong chí, cũng là thống nhất đại lục vô thượng quân chủ. Có thể để chúng sinh triều bái, nhật nguyệt treo ngược, chữ phong chí giang hai tay ra, trong mắt bá khí vô song, như có nhìn xuống chúng thần tuyệt đại quân chủ, nho nhã khí chất không còn sót lại chút gì, làm cho người ta cảm thấy thiết huyết sơn hà giống như sắc bén. Giờ khắc này, thì là tiểu cửu cũng không khỏi không bội phục chữ phong chí bá khí. Nếu như nói đường thần là lấy lực uy áp hết thảy chiến thần, mà chữ phong chí cũng là chỉ điểm giang sơn, bày mưu tính kế trí tuệ chi thần, hắn cùng đường thần có một dạng hùng tâm tráng trí, có điều hắn không có đường thần lực lượng, nhưng hắn lại dùng trí tuệ của hắn viết lên thuộc về hắn truyền kỳ. Đây là một cái đi con đường cùng đường thần hoàn toàn ngược lại tuyệt đại kiêu hùng. Ngươi thì là thằng điên, ngươi thì không sợ đường thần lão tổ tới tìm ngươi tính sổ sách. Đường Tam thật bị chữ phong chí giã tâm cho kinh hãi đến. Ta sẽ sợ hắn, ngươi cho rằng ta là thiên đạo lưu, sẽ sợ một cái đường thần. Buồn cười, chữ phong chí cười lạnh không thôi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.